Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2011-2011 hai chết một bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ảnh ngược ra khai thiên phủ con mắt trái trong, hết thảy trước mắt ảo giác đều biến mất, đây là pháp tắc chi lực trên nghiền ép. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ lĩnh ngộ 7 thành pháp tắc nhưng hỗn độn pháp tắc đẳng cấp lại cao hơn huyễn chi pháp tắc nhiều lắm. Cái này căn bản cũng không phải là một loại tầng trên mặt lực lượng. Lâm Dịch thông qua con mắt trái, có thể rõ ràng phân biệt ra được trước mắt cái này hỗn loạn phức tạp bóng người trong, chỉ có bên trái tà phía trên người kia, mới là hắn đối thủ chân chính. Về phần chiến tranh đại chúa tể pháp tắc chi lực căn bản vô pháp lay động Lâm Dịch tâm thần. Bên kia bất tử đại chúa tể đã giết Lâm Dịch trước người, hét lớn một tiếng, luân khởi trong tay to lớn pháp khí chi chùy đổ ập xuống đập hướng Lâm Dịch. Bất tử đại chúa tể lợi dụng bất tử pháp tắc tu luyện ra thân thể, được xưng thân bất tử. Muốn tướng thân bất tử lực lượng phát huy đến mức tận cùng, lại chỉ có cùng người cận chiến chém giết, song phương nếu là đồng thời bạo phát một kích chí mạng, tự sát không được còn đối với tay lại bỏ mạng ở tại chỗ. Hô, pháp khí chi chùy phá vỡ hư không, kích động khởi một cổ nóng rực khí lãng, chung quanh bản nguyên lực trong nháy mắt bị áp bạo. Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn, phất tay chính là một búa. Khi phù chùy va chạm, vị này bất tử đại chúa tể cả người đại chấn, cảm giác được rõ ràng chính mình pháp tắc chi lực dũng mãnh vào đến khai thiên phủ trong, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khai thiên phủ phía trên lại trào lên đến một cổ mãnh liệt cương mãnh lực lượng, gần như khó có thể chống lại. Tại đây dạng lực lượng cuồng bạo dưới, người này song trường đều ở đây mơ hồ run rẩy, gan bàn tay đánh rách tả tơi, máu chảy như chú. A, vị này bất tử đại chúa tể kinh hô một tiếng, bị văng ra vài bước. Người này vội vã thu liễm tâm thần, ngưng thần đề phòng, nhìn về phía trước lại phát hiện Lâm Dịch mượn cùng hắn cứng rắn va chạm sinh ra phản lực, thân hình giống như một cây mũi tên nhọn, sớm đã biến mất ở tại chỗ. Phốc, vô tận huyễn ảnh tiêu tán, hai nửa thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Huyễn ảnh đại chúa tể ngã xuống. Hắn đến chết đều không rõ, vì sao Lâm Dịch đang cùng bất tử đại chúa tể đối đầu thời gian, lại đột nhiên quay đầu trực tiếp tìm được rồi hắn chân thân. Hữu khuyết cấp huyễn chi pháp tắc khác tựa hồ đối với Lâm Dịch không có nửa điểm ảnh hưởng. Đem hắn bị Lâm Dịch cận thân thời điểm, liền có nghĩa là tử vong. Hắn sống quá lâu tấn chức đến chúa tể sau, gần như quên mất làm sao cận chiến chém giết, huống chi, là đối mặt Lâm Dịch như vậy cận chiến vô địch tồn tại. Đông, đông, đông, chiến tranh đại chúa tể lôi động chống trận phát ra ba tiếng rung động thiên địa nổ, rất xa truyền ra, thậm chí ngưng tụ ra từng đạo giống như thực chất sóng gợn vậy lực lượng hướng Lâm Dịch cuộn trào mãnh liệt đi. Cùng lúc đó, bất tử đại chúa tể mang theo pháp tắc chi chùy lần thứ hai giết đến. Ở chiến tranh chi chống âm luật dưới ảnh hưởng, bất tử đại chúa tể khí tức tăng vọt, lực lượng cũng có rõ ràng kéo lên chi thế. Cùng dáng dấp ngược lại, Lâm Dịch chung quanh khí tức lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, kéo dài nữa, khí thế cũng sẽ bị một tòa lại tòa. Chiến, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, lưng thẳng rất hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng bộc phát ra nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh đại chúa tể cánh tay run lên, suýt nữa đem vật cầm trong tay đại chùy ném xuống. Phối hợp nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Dịch khí thế tăng vọt đảo qua chiến tranh pháp tắc mang tới vẻ lo lắng, cất bước tiến lên, đón bất tử đại chúa tể pháp tắc chi chùy chém ra thứ hai phủ. Khi, không có chút nào kỹ xảo cứng rắn va chạm đối đầu, bất tử đại chúa tể song trường run lên, phía trên bao trùm áo giáp đều nổ tung, hóa thành khối mảnh nhỏ rơi xuống. Đông, chiến, chống trận âm thanh cùng nhất ngôn cửu đỉnh cơ hồ là đồng thời bạo phát. Chiến tranh đại chúa tể tiết tấu đã bị đến cùng quấy rầy, mà bên kia, Lâm Dịch lần thứ hai tiến lên một bước, khai thiên phủ ở giữa không trung đi qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, khí thế hung hăng chém rụng xuống phía dưới. Khi, bất tử đại chúa tể song trường bị cái này cổ hung hãn lực lượng trong nháy mắt đè ép thành một đoàn thịt nát. Không đợi người này có thời gian phản ứng, đệ tam phủ đã chém rụng. Lâm Dịch thế tiến công như cuồng phong mưa rào, sóng to gió lớn, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Làm sao có thể, bất tử đại chúa tể trong lòng hoảng hốt, Lâm Dịch thể lực tựa hồ là vô cùng vô tận, không biết uể oải, song phương đối đầu sau, công kích xuất hiện đình trệ tình trạng là tất nhiên việc. Nhưng Lâm Dịch công kích lại như nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ cảm giác. Chỉ là điểm ấy nhỏ bé khác biệt đặt ở chỗ này trên chiến trường, lại tạo thành chênh lệch thật lớn. Người giết không chết ta, ta là thân bất tử. Mắt thấy đã không tránh khỏi cái này một búa, bất tử đại chúa tể vẻ mặt thê lương, hướng phía Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc, một đoàn huyết vụ, ở khai thiên phủ dưới nổ tung, bất tử đại chúa tể bị khai thiên phủ chém thành hai nửa. chiến, cùng lúc đó, lại là giống to một tiếng vang lên, núp ở phía xa chiến tranh đại chúa tể cả người rung mạnh, treo ở bộ ngực chiến tranh chi chống tại chỗ vỡ vụn. Người này cũng là miệng phun tiên huyết, thân hình vô lực từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt tan rã. So với việc bất tử đại chúa tể, chiến tranh đại chúa tể kết quả phải tốt hơn nhiều, mặc dù trọng thương, nhưng bảo vệ một cái mạng. Mà không chết đại chúa tể bất tử thần thoại tan vỡ. Ở hỗn độn pháp tắc nghiền ép dưới, hắn bất tử pháp tắc chỉ là một chê cười. Nếu như nói trước kia chết ở lâm dịch thủ hạ chính là vị kia pháp tắc đại chúa tể, chỉ là người sau khinh địch lơ là, không có phòng bị mà nói, hôm nay, lâm dịch lấy một địch ba chém giết hai vị, làm trọng thương một người, cũng đã chứng minh rồi chính mình thực lực kinh khủng. Cái này được rồi, lâm dịch có thực lực như vậy, đủ để cứu kiếm phong từ. Thẳng đến lúc này, từ kinh vực chủ mới nhẹ chậm rãi một hơi thở. Phệ Linh vực chủ, Thánh Liên vực chủ, Tăng Sán Phật, Tuệ Khả Phật cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu. Chỉ có Hoàng Nhẫn Phật thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm nói. Không đúng, vì sao Hận Thủy đảo chủ bọn người tựa hồ cũng không quan tâm lâm dịch biểu hiện. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì sát chiêu? Vừa dứt lời, Hoàng Nhẫn Phật sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên chiến trường, lâm dịch sau lưng một ánh mắt khó cùng góc chết ở trong, quỷ dị hiện ra một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, nếu không phải Hoàng Nhẫn Phật nhìn chằm chằm vào cái hướng kia nhìn, căn bản là phát hiện không được. Không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhẫn Phật thầm hô không ổn, Mai Đạt lấy tư cách cùng Hận Thủy đảo chủ bọn người bối phận giống nhau ám sát đại chúa tể, am hiểu sâu ám sát chi đạo, cái này đến đây, cũng là để bảo đảm có thể giết chết kiếm phong từ. Không có ai biết Mai Đạt chỗ ẩn thân. Cũng không có ai có thể cảm ứng được vị trí của hắn, mặc dù là Hận Thủy đảo chủ cũng vô pháp làm tới điểm này, Mai Đạt một mực di động. Liền ở trước mắt bao người, nhưng không nhân có thể phát hiện tung tích của hắn, đây chính là hắn bản lĩnh. Đại chiến bạo phát sau, Mai Đạt chú ý tới kiếm phong tử đã không có sức đánh trả, lại dự định bước ra rời khỏi. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không cần thiết bại lộ. Chỉ là cũng không lâu lắm, chiến cuộc cư nhiên mọc lên một tia cơn sóng. Thương cổ cư nhiên đã chết, chỉ là, lúc này Mai Đạt vẫn như cũ không có ý định xuất thủ. Lâm dịch còn không đề được hăng hái của hắn, thẳng càng về sau phiền lung đại thủ ấn hàng lâm, Mai Đạt tâm đầu mới hiện ra một tia hàn ý, người này không thể lưu cách trương.